Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2239, chương 2240, Huyễn Tâm Vấn Đạo. Nói thật, chỉ cần có thể đột phá trở thành hư không liệp vương, Phong Cửu Mạch nguyện ý giao ra cái gì hắn có thể trả giá đắt. Vô luận là trung thành, tài phú thậm chí là hắn sở hữu, nhưng chính là không nghĩ tới. Tư ẩn, hai chữ này, vẫn là để một cái thú loại thăm dò chính mình sở hữu tư ẩn. Hắn đã từng tuổi trẻ khinh cuồng, đã từng ngây ngô tuổi tác, đã từng ngày đêm phong lưu, ngẫm lại, liền có một loại không khỏi xấu hổ cảm giác, vẫn là tăng mạnh loại kia. Cái này khiến Phong Cửu Mạch có chút do dự, bất quá, loại này do dự, vẻn vẹn qua trong tích tắc. Liền tan thành mây khói, một chút tự ẩn mà thôi. Hắn Phong Cửu Mạch hành sự quang minh lỗi lạc, cũng không thấy không người sự tình, chỉ là đã từng phong lưu chuyện cũ, đột nhiên muốn hiện ra tại trước mặt người khác, nhượng hắn có một loại không khỏi không tín nhiệm. Bất quá, nam tử hán đại trượng phu, vì chính mình võ đạo mộng tưởng, hy sinh một chút tự ẩn, lại có cái gì không thể? Đại nhân, thuộc hạ nguyện ý. Phong Cửu Mạch thần sắc rất là kiên định, nguyện ý liền tốt. Kỳ thực, cái gọi là tự ẩn cũng chỉ là cái này một hạng bí pháp tác dụng phụ mà thôi. Đợi lát nữa ta đem bí pháp này truyền cho ngươi, ngươi liền hiểu. Diệp Chân giải thích một câu. Xin hỏi đại nhân, đối phương là? Phong Cửu Mạch tuy nhiên đã có suy đoán, nhưng vẫn là hỏi một câu. Một vị khác, kỳ thực ngươi cũng đã gặp, chính là ta đám kia bạn tiểu miêu, nó tu vi cũng vây ở nửa bước đạo cảnh thật lâu. Cùng ngươi cộng đồng thi triển loại bí pháp này, hội nhượng các ngươi hai cái đều có rất lớn tỷ lệ thừa cơ đột phá. Nói xong, Diệp Chân lại nói, bất quá, các ngươi tại cộng đồng thi triển cái này bí pháp tu luyện trước đó, ngươi cần trước đem tu vi đột phá đến giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong. Nửa bước đạo cảnh là tốt nhất. Đại nhân, cái này thuộc hạ biết. Chỉ là, cái này tu vi đột phá cần thời gian. Cho dù là có thuộc hạ đại nhân thánh địa không gian tu luyện, muốn đem tu vi đột phá đến giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong, sợ rằng cũng phải vài chục năm khoảng chừng. Phong Cửu Mạch có chút bận tâm, thánh địa không gian, không sai, đây chính là Diệp Chân dưới trướng những biết rõ đó đường Diệp Chân Thận Long Châu thời tự không gian tồn tại thân tín, đối Diệp Chân Thận Long Châu thời tự không gian xưng hô. Cái này, ngươi đi vào liền biết. Diệp Chân khóe miệng lộ ra thần bí nụ cười, vùng tay áo một cái, Phong Cửu Mạch cứ thế biến mất. Sau đó, Diệp Chân sẽ cho Phong Cửu Mạch cung cấp tối đỉnh cấp tài nguyên tu luyện, nhượng hắn trong thời gian ngắn nhất đem tu vi đột phá đến giới vương cảnh 9 tầng, thậm chí là nửa bước đạo cảnh. Sau đó, cùng Tiểu Miêu cộng đồng tham tu cái kia một hạng bí pháp. Tiểu Miêu tu vi vây ở nửa bước đạo cảnh hơn 300 năm đều không thể đột phá. Cái này khiến Diệp Chân khá là lo lắng. Yêu thú đột phá đến đạo cảnh, liền không bình thường khó khăn, còn lại độ khó là nhân tộc võ giả mấy lần thậm chí là gấp 10 lần. Mà Tiểu Miêu, cùng cái khác yêu thú lại không giống nhau. Cái khác yêu thú, giống Tĩnh Hải Đại Thánh, Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá bọn người, đều là huyết mạch cường đại, một đường tu luyện thẳng lên giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong. So với cái khác yêu thú, vô luận là huyết mạch vẫn là thiên phú, đều cường đại hơn, mà Tiểu Miêu làm theo không giống nhau. Kỳ thể chính là địa giai trung phẩm yêu thú, huyết mạch cực thấp, đoạn đường này tu vi có thể đột phá đến bây giờ trình độ. Trừ tự thân nỗ lực bên ngoài, toàn bộ nhờ dung hợp cái khác huyết mạch, cái này có điểm giống là may may vá vá. Tuy nhiên có thể sử dụng, nhưng chất vẫn là phá. Loại tình huống này, đạo cảnh cửa này, đối Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tương đối quan trọng. Tiểu Miêu nếu là có thể khám phá đạo cảnh, vậy thì tương đương với thoát thai hoán cốt, sẽ triệt để dung hợp hắn cái này một thân loạn thất bát tao huyết mạch, thành tựu một cái hoàn toàn mới chính mình, đem từng đó trải qua dung hợp qua huyết mạch, triệt để biến thành chính nó huyết mạch dấu vết một bộ phận. Nếu là có thể không phá, tu vi kia sẽ vĩnh viễn dừng lại tại nửa bước đạo cảnh một bước này. Cho nên, cửa này đối Tiểu Miêu mà nói, cực kỳ trọng yếu, mà lại độ khó khăn cực lớn. Ban đầu, Diệp Chân còn ôm một tia ảo tưởng, dù sao loại này đột phá là có tỷ lệ. Nhưng là, lần này tại Thận Long Châu thời tự không gian khổ tu 300 năm còn không có sau khi đột phá. Diệp Chân liền không ôm bất luận cái gì ảo tưởng, liền đại nhĩ đoá nhiếp bãi bồi đều nửa bước đạo cảnh. Đạo cảnh có hy vọng, sư tỷ Liêu Phi Bạch càng là trực tiếp đột phá. Cửu đầu trùng gia hỏa này tuy nhiên bởi vì huyết mạch nguyên nhân, có 9 cái đầu, 9 loại sức mạnh, đột phá lúc cực tốn thời gian, nhưng đối với có được thái cổ huyết mạch cửu đầu trùng mà nói, đột phá đến đạo cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ có Tiểu Miêu còn buồn ngủ ở cái này cửa khẩu, mà chiếu trước mắt tình huống này, nếu là không có lực lượng khác tham gia, Tiểu Miêu có thể sẽ vĩnh viễn buồn ngủ ở cái này cửa khẩu. 500 năm, 1000 năm, cho đến thọ nguyên khô kiệt, Diệp Chân sốt ruột, vừa có nhàn hạ tìm có thể phụ trợ Tiểu Miêu đột phá đến đạo cảnh bí pháp. Có thể là võ giả đột phá đạo cảnh, là cảm ngộ tham gia ngộ thiên đạo, cơ chỉ có thể dựa vào chính mình, phụ trợ bí pháp, quá khó tìm. May mà là, sư tôn Lục Ly truyền xuống rất nhiều bí pháp trong, Diệp Chân tìm tới một cái có thể chịu được dùng một lát bí pháp. Huyễn Tâm Vấn Đạo bí pháp, chính là sư tôn Lục Ly truyền xuống nhượng một số thật lâu vô pháp đột phá môn nhân đệ tử tăng tốc đột phá bí pháp. Huyễn Tâm Vấn Đạo bí pháp liền là thông qua bí pháp nhượng hai vị tu làm lực lượng thuộc tính một dạng võ giả, thông qua bí pháp song phương cùng hưởng đối nên loại sức mạnh thiên đạo cảm ngộ cùng kinh nghiệm. Thông qua loại này cùng hưởng, nhượng song phương lâu buồn ngủ tu vi có thể có đột phá. Cái này Huyễn Tâm Vấn Đạo bí pháp cũng có thể dùng tại võ giả ở giữa đột phá bình cảnh, thậm chí là đạo cảnh về sau tăng cao tu vi. Nhưng là, cái này Huyễn Tâm Vấn Đạo bí pháp thi triển song phương, nhất định phải là cùng một loại thuộc tính lực lượng tu luyện giả, tỉ như là đồng tu không gian lực lượng mới có thể, lại hoặc là đồng tu sức mạnh hệ hỏa mới có thể. Mà lại, cái bí pháp này thi triển lúc lại liên quan đến tư ẩn, cho nên nhất định phải là tín nhiệm lẫn nhau, thậm chí là tuyệt đối tín nhiệm giữa hai người, tài năng lẫn nhau thi triển cái này Huyễn Tâm Vấn Đạo bí pháp. Mới đầu, cái bí pháp này Diệp Chân còn không có chú ý. Về sau tưởng tượng, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu theo phong trào chín mạch không vừa vặn có thể thi triển sao? Lẫn nhau thi triển về sau, có thể tăng lên trên diện rộng đột phá đến đạo cảnh tỷ lệ. Mà lại, nếu là bọn họ hai cái thi triển bí pháp này sau khi thành công, đến lúc đó, nhượng dùng huyết luyện vũ hồn châu trở thành tuần thiên thần đem cổ thiết kỳ, Liễu Phong bọn người lẫn nhau thi triển, cũng có thể để bọn hắn đột phá đến đạo cảnh tỷ lệ tăng nhiều. Đáng tiếc duy nhất là, bí pháp này, thi triển không thể quá mức tần suất, bởi vì loại này cùng hưởng. Cùng hưởng không chỉ có riêng là đối thiên đạo lực lượng lĩnh hội cùng kinh nghiệm, còn có song phương nhân sinh trưởng thành kinh lịch các loại sự kiện. Tương đương với trọng lịch một trận nhân sinh, trừ tư ẩn hội tiết lộ bên ngoài, cũng sẽ nhượng thi triển bí pháp song phương, sinh ra một loại không chân thực kinh lịch cảm giác, nhất là bí pháp kết thúc vừa mới bắt đầu một đoạn thời gian. Có khi hội lấy một loại hội cho là mình là đối phương cảm giác. Loại ảnh hưởng này cần khắp thời gian dài đến chậm rãi thanh trừ. Nếu là thi triển quá mức tần suất, trực tiếp sẽ để cho người thi triển tinh thần thác loạn. Theo sư Tôn Lục Ly ghi chú, phương pháp này mặc dù nhanh, nhưng là trong vòng 100 năm, nhiều nhất chỉ có thể thi triển một lần, mỗi 200 năm thi triển một lần, làm theo không thể thích hợp hơn. Bắc Hải quận cùng Nhạc An quận, có kinh nghiệm lão luyện Cầu Hoành cùng Đường Dần chủ trì. Hết thảy đều tải theo bước liền ban vận chuyển, duy nhất có thể lo, chính là này 650 vạn tù binh lai lịch. Bất quá, Nhạc An quận trước mắt còn tải diệt phỉ, có thể dùng để làm che giấu, mà lại triều đình giám thị thiên hạ tay mắt tuần tra ti. Bắc Hải quận bên này ngay tại Diệp Chân trưởng khống phía dưới, hơi làm che giấu hòa ký ghi chép, có cái thời gian mấy tháng liền có thể che giấu đi. Về phần Ngư Chiêu Ân trưởng quản bí giám, chủ yếu nhằm vào là thiên hạ quan lại cùng hào môn. Nhạc An quận loại kia ngàn dặm không có người ở thâm sơn cùng cốc, nhưng không có bí giám bóng dáng, chờ có Diệp Chân bên này cũng liền an bài thỏa đáng. Nhân ma chiến trường vẫn như cũ ở vào giằng co tình huống, tạm thời còn không có quá đại biến hóa. Dứt khoát, Diệp Chân liền đi Độc Long đảo khư thành phố, lần nữa bắt đầu bế quan tu luyện. Trước đem trong tay những sơn mạch đó, địa mạch tinh hạch thối luyện dung hợp hoàn tất, còn muốn pháp chính thức đột phá đạo cảnh. Đây là Diệp Chân kế hoạch. Bất quá, tại bế quan tu luyện trước đó, Diệp Chân đem Độc Long đảo đại tổng quản Sở Chiếu cùng Độc Long đảo khư thành phố bàn tay đáp quân, đều nạp tiến Thận Long Châu thời tự không gian, xem như bọn họ một trận tạo hóa, cũng là khen thưởng. Mà liền tại Diệp Chân đến Độc Long đảo, tiến vào Thận Long Châu thời tự không gian bắt đầu tiềm tu ở giữa, ở vào ngũ tiên trong đảo một tòa thần bí cung điện bên trong, đột nhiên liền bay ra 15 đạo phù chiếu. ND chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.